Võng du ở hoang cổ thời đại, chương 267, bởi vì cái kia một tiễn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đoạn Trần NPC thiếu nữ thanh thần, đi tới đoạn Trần trước mặt cái kia một đầu ổ gà tóc vẫn như cũ lộ ra rất khác loại. Đoạn Trần tán đi phù ở trước mặt mình thuộc tính trang bìa, nhìn về phía nàng. Ta đi, cảm ơn ngươi đã cứu ta một mạng, ta hứa hẹn cái này một phần ân cứu mạng, nếu như có cơ hội ta hội báo đáp. Dùng một loại lãnh đạm ngữ khi nói xong lời nói này về sau, thanh thần quay người, quanh thân nổi lên nhàn nhạt vạn vẹo quang hoa, trực tiếp liền nhảy xuống khối này nghỉ ngơi núi đá, thân hình của nàng rất nhanh nhẹn, mấy cái nhảy lên ở giữa, liền chui vào cách đó không xa trong rừng, sau đó biến mất tại tầm mắt của mọi người bên ngoài. Cái gì đó, Đoàn ca hảo tâm cứu nàng một mạng, nàng cứ như vậy gương mặt lạnh lùng, gác lại mấy câu liền rời đi, mà lại nói những lời kia, nghe là cảm tạ, nhưng cho người cảm giác lại cùng Đoàn ca ngược lại thiếu nàng mấy trăm vạn, cái này NPC cũng quá không hiểu đến có ơn tất báo. Nhìn chăm chú lên thanh thần bóng lưng rời đi, Quý Cần một mặt giận dữ nói. Vậy ngươi còn muốn làm gì? Để người ta đối ngươi Đoàn ca lấy thân báo đáp, một bên Cần Du nhịn không được gai xong một câu. Lấy thân báo đáp coi như xong, nàng mặc dù ngoại hình vẫn không lại, nhưng chung quy là cái NPC, nói trắng ra là chính là một đống số liệu mà thôi, ngược lại là Cần Du muội từ ngươi, đều đã chủ động đối ta Đoàn ca ôm ấp yêu thương, mà lại lần này, Đoàn ca cứu không chỉ là nàng, còn có ngươi a, làm gì cũng coi là ân nhân cứu mạng của ngươi, ngươi có phải hay không nên suy tính một chút đối ta Đoàn ca lấy thân báo đáp a. Quý Cần cũng không phải cái gì quả hồng mềm, cứ việc tại Đoạn Trần trước mặt không dám nổ gai, nhưng ở Cần Du trước mặt liền không có nhiều cố kỵ như vậy, nháy mắt ra hiệu đánh trả nói. Ngươi, Cần Du khí đến mặt đỏ dần, trong lúc nhất thời lại không có nghĩ đến cái gì sắc bén phản bác lời nói đến, cuối cùng đành phải hít thở sâu mấy lần, thở phì phì nhìn về phía Đoạn Trần, nói. Đoạn Trần, cảm ơn ngươi có thể tại lúc ấy cứu ta một mạng, ngươi cứ nói đi cứu ta lần này, ngươi nghĩ muốn bao nhiêu thông dụng điểm. 5.000 vẫn là 1.000, nói ra ta cho ngươi. Chậc chậc chậc, 5.000, 1.000, Cần Du muội tử, ngươi cũng quá coi thường Đoàn ca đi. Quý Cần liếc nhìn Cần Du tiếp tục nói ra, Đoàn ca mang theo chúng ta đoạn đường này chạy thoát, trong lúc đó trải qua hung hiểm, ngươi cũng không phải không biết, nếu như không phải Đoàn ca chúng ta căn bản không sống tới hiện tại, đoán chừng đã sớm chết về thế giới hiện thực bên trong đi, như chỉ là vì chút tiền như vậy, Đoàn ca mới sẽ không mang theo ngươi. Cái kia vì cái gì? Cần Du khẽ giật mình, sau đó liền trong đầu tự động não bổ lên các loại khả năng đến, sắc mặt lại biến đỏ, nhìn về phía Đoạn Trần thời điểm, trong mắt cũng không khỏi nhiều một tia cảnh giác ý vị ở bên trong. Không nên hiểu lầm, Đoạn Trần lúc này đang nghĩ ngợi một ít chuyện, kỳ thật không muốn phản ứng hai cái này tên dở hơi, nhưng gặp bọn họ càng nói càng không có yên lòng, cũng đành phải ra mặt giải thích. Cần Du, ta cứu ngươi cũng không phải là vì tiền, cũng không phải cái khác những cái kia nguyên nhân, kỳ thật ta cứu nguyên nhân của ngươi rất đơn giản. Nguyên nhân là cái gì? Đối với cái này, Cần Du còn rất là hiếu kỳ, không khỏi mở miệng hỏi. Bởi vì, ngươi bắn mũi tên kia, Đoạn Trần nhàn nhạt hồi đáp, ta bắn mũi tên kia, Cần Du vẫn còn có chút nghi hoặc, mũi tên kia thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta nghĩ ta hiểu được Cần Du, Đoạn Trần có ý tứ là khi đó, ở đây tất cả người chơi đều lựa chọn đào tẩu, chỉ có ta cùng Quý Cần còn có ngươi, không có lựa chọn tại thời điểm này đào tẩu, ta cùng Quý Cần coi như xong, ngược lại là ngươi, ngươi cùng Đoàn ca vô thân vô cố, nhưng lại không có giống còn lại mấy cái bên kia người chơi, trực tiếp lựa chọn đào tẩu, càng là đối với Lý Kỵ Ngôn bắn ra mũi tên kia cho nên, Đoạn Trần mới có thể cuối cùng quyết định mang theo ngươi cùng một chỗ đào tẩu. Không đợi Đoạn Trần nói chuyện, Di Thạch liền mở miệng nói ra cái nhìn của mình tới. Đoạn Trần, thật là dạng này. Cần Du trừng mắt một đôi mắt to xinh đẹp, nhìn chằm chằm Đoạn Trần nhìn, muốn từ trong miệng hắn đạt được một cái đáp án xác thực tới. Các ngươi không có vứt bỏ ta, ta liền sẽ không vứt bỏ các ngươi. Đoạn Trần nhẹ gật đầu, xem như khẳng định thuyết pháp này. Các ngươi không có vứt bỏ ta, ta liền sẽ không vứt bỏ các ngươi. Cần Du không có nói nữa, chỉ là không ngừng ở trong lòng nhai nuốt lấy câu nói này, đột nhiên cảm thấy Đoạn Trần có vẻ như không có trong diễn đàn miêu tả xấu như vậy, nàng vùi đầu gặm miệng bên trong thịt khô chỉ là gặm gặm, nhưng lại không tự giác hơi hơi ngẩng đầu lên, hướng Đoạn Trần bên kia liếc nhìn, cái nhìn này, liền xem xét thời gian rất dài. Cái này Đoạn Trần kỳ thật dáng dấp coi như không chỗ nào chê, danh tự cũng không khó nghe nha. Nhân phẩm cũng không tính quá cặn bã, diễn đàn game bên trong nào đó một số chuyện thật đúng là không thể tất cả đều tin tưởng. Sau đó, ngoại trừ Đoạn Trần bên ngoài, còn lại ba người lại câu được câu không nhàn hàn huyên, về phần Đoạn Trần thì cũng không có tham dự vào, mà là lại mở ra thuộc tính của mình trang bìa, ánh mắt của hắn như ngừng lại thảo mộc hữu linh, thảo mộc giai binh chữ trên mắt. Thời gian nặng trở lại quá khứ, chung quanh không gió, lạ thường yên tĩnh. Lúc kia cái kia chỉ mặc áo trắng kiếm phục lộ ra dở dở ương ương hầu tử, cách bọn họ ẩn thân chỗ đã chỉ không đủ 50 mét, mà Di Thạch cũng là tại thời khắc này ánh mắt kiên quyết đứng lên, sau đó bị Đoạn Trần đưa tay cho trực tiếp ngăn cản. Khi đó Đoạn Trần trong lòng lạ thường tỉnh táo, nhưng suy nghĩ của hắn nhưng so với bình thường thời khắc nhanh mấy lần không chỉ. Cũng chính là tại thời khắc này, một cái ý nghĩ như sấm sét giữa trời quang ra hiện tại song trong óc. Kẹt tại thảo mộc hữu linh đại thành cấp đỉnh phong hắn. Từng thử qua rất nhiều phương pháp trồng, thử nghiệm đi đột phá thế nhưng là đều thất bại, nhưng còn có một loại phương pháp hắn vẫn luôn không có đi thí nghiệm qua. Phương pháp này chính là, giờ khắc này, hắn thảo mộc hữu linh thăm dò chi lực từ con khỉ kia trên thân thẳng tiếp thu hồi lại, sau đó, hắn đem tất cả thăm dò chi lực toàn đều tập trung vào hầu tử sau lưng cách đó không xa cái kia một gốc thấp bé bụi cây phía trên, sau đó, thông qua thảo mộc hữu linh, trong nháy mắt liền trao đổi cái này gốc thấp bé bụi cây linh. Động, ngươi cho ta động một cái. Đoạn Trần lần này câu thông cái này bụi cây chi linh, đã không chỉ là muốn thông qua nó thu hoạch chung quanh một chút hình ảnh tin tức mà là thử nghiệm để cái này gốc bụi cây. Động một cái, động, ngươi cho ta động a. Gặp bụi cây tại mình thảo mộc hữu linh câu thông phía dưới cũng không có phát sinh bất kỳ biến hóa nào, Đoạn Trần lại thử nghiệm kêu một lần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng chính là cái này một lần kêu gọi cái này gốc thấp bé bụi cây, tựa hồ thật cảm nhận được Đoạn Trần kêu gọi nó một chỗ đầu cành, vậy mà thật sự như vậy có chút lắc lư một cái. Cứ việc lắc lư biên độ rất nhỏ, nếu không nhìn kỹ căn bản là không nhìn thấy có đang động, nhưng thông qua thảo mộc hữu linh dò xét, Đoạn Trần lại thật sự rõ ràng cảm nhận được nó lắc lư. Sau một khắc hệ thống nhắc nhở chuẩn xác không sai tránh hiện tại song trong óc. Chúc mừng người chơi Đoạn Trần, đi qua thời gian dài lĩnh ngộ, ngươi hoàng cấp công pháp thảo mộc hữu linh, đã đột phá đến viên mãn cấp. Tiếp theo một cái chớp mắt lại là một đạo hệ thống nhắc nhở xuất hiện. Kiểm chắc đến trên người ngươi tồn tại thảo mộc hữu linh tiến giai công pháp thảo mộc giai binh, phải chăng học tập nó? Nếu như học tập thảo mộc giai binh, ngươi đem thu hoạch được truyền thừa cơ hội cách chương.